Lăng Huyền Sương khóc càng to tiếng hơn. Huyền Thư, Huyền Dạ, Huyền Kỳ cứu ta. Chấm, Thiệu Dục Tân, cách chương.